Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, làm sao sẽ là hắn A. Vân Thiên bên trên, Đỗ Huyền mang theo Sở Nhạc Vi hướng về bên này cấp tốc chạy. Cùng nhau đi tới hai người cũng là đã chém giết một đám lớn ma đồ. Vô số bên trong tòa thành nhỏ là khốc liệt phi phàm. Máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hai người nhìn thấy loại này hình ảnh cũng là lửa giận sôi trào. Xem ra ma giáo lần này là chuẩn bị sung túc, vô cùng bạo tay, động tác lớn, ngủ đông nhiều năm như vậy. Lần này chọn chính đạo sức mạnh yếu kém Bắc Châu khai đao. Chuẩn bị đem Bắc Châu rào cái long trời lở đất. Mơ hão, Đỗ Huyền tốc độ là nói ra lại đề. Dưới chân xúc địa thành thốn, vô thượng tôn giả uy năng hiển lộ không thể nghi ngờ. Sở Nhạc Vi tâm hệ giao trí, nhớ nhung Bắc Châu, nàng nhất định phải mau chóng chạy trở về. Hai người ào ào chạy tới. Phương xa vòm trời dị động Đỗ Huyền đã là nhận biết được. Loại này cấp bậc đấu pháp, đạo kia mơ hồ có thể thấy được khổng lồ cột sáng. Hắn à Đỗ Huyền càng nóng, viết ngươi à ác. Chủ và thợ người còn ở Bắc Châu, liền dám như vậy làm. Đúng là không đem hắn cái này đỉnh cấp sức chiến đấu để ở trong mắt. Đi ngươi à cái đại đồng hồ vàng. Lúc này Đỗ Huyền là muốn đem những này đến ma đồ toàn bộ nghiền nát. Xoa thành cặn bã, để bọn họ lại cẩn thận yên tĩnh cái mấy trăm hơn 1000 năm. Ta cam ngươi muội a. Đỗ Huyền tâm não thời gian, phía trước. Một đạo thanh quang nhanh như điện quang hào quang màu xanh bóng người không biết từ chỗ nào bốc lên, tay nắm một thanh bị bạch quang cái bọc trường kiếm, thoáng qua trong lúc đó, bí mật mang theo vô cùng kiếm thế, đã là giết tới trước người. Tốc độ chi tấn, so với Đỗ Huyền 5 phần 10 công thể càng nhanh hơn mấy phần. Đỗ Huyền cả kinh, trong tay Thiên Khả Minh giám đã là triệu ra, cầm kiếm đón nhận, một trắng một đỏ. Hai đạo lưu quang ở không trung một cái va chạm. Phong vân tế hội, thoáng chốc loạn lưu lên dũng. Sở Nhạc Vi tức khắc chính là triệu đến họa ảnh thanh tước hộ thân văng ra. Vẫn kéo dài thân vị thật xa. Đỗ Huyền cùng này vệt màu trắng lưu quang rằng co lúc. Trong lòng kinh ngạc, hắn phát hiện mình 5 phần 10 công thể. Dĩ nhiên, Lạc Hạ Phong, cái này không biết nơi nào mà đến. Đột nhiên đối với hắn rút kiếm hướng về tương chính đạo tôn giả. Thì là người nào? Hơi thở của hắn còn có đạo kiếm toàn bộ đều là che lấp. Hắn ở ẩn giấu thân phận của chính mình. Chính đạo lúc nào tôn cảnh còn ra tên khốn kiếp. Trước mắt tình huống như thế. Ra tay với Đỗ Huyền. Ý vị như thế nào tự nhiên không cần phải nói. Đây là thành tâm hắn à muốn chặn Đỗ Huyền đường A. Hơn nữa ở vùng thế giới này, Đỗ Huyền đã biết có thể vượt trên chính mình 5 phần 10 công thể chính đạo tôn giả. Thật sự, cũng không nhiều a. Đỗ Huyền trầm giọng hét một tiếng. Công thể hạn chế lập tức chính là mở ra. Nhất thời, trên trời thiên hạ, biển lửa tràn ngập, dày đặc kim quang bốc lên. Khí nguyên một vận, trong mây bị liệu nguyên ngọn lửa bao trùm. Nhất thế chi tôn uy năng bạo phát. Này vừa ra. Cái kia vệt màu trắng lưu quang lập tức chính là bị kiếm khí chấn động. Hướng về phía sau văng ra mà đi. Đỗ Huyền rút kiếm xem kỹ. Đuôi ngựa phiêu phiêu. Chu vi từng đóa hỏa liên tự động hiện lên. Cái kia vệt màu trắng lưu quang bất động như chung. Dĩ nhiên là không sợ chút nào. Hai bên đối lập. Ai cũng không có lại trước tiên lên tay. Đỗ Huyền đang quan sát người này. Đối phương nhưng là không dám tùy tiện đối thủ, bị Trường Hồng Tôn bắt được kẽ hở, vậy cũng là chữ tử phủ đầu. Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống, đón gió cầm kiếm, hắn truyền âm nói là, người trước tiên chạy về giao trí, người này giao cho ta. Sở Nhạc Vi gật gù, kinh ngạc thời gian cũng là không có nhiều lời. Đỗ Huyền căn bản không tới phiên nàng đến lo lắng, nàng truyền âm nói là, bên này liền giao cho ngươi. Ca ca, Đỗ Huyền lên tiếng trả lời là. Sở Nhạc Vi tức khắc hóa thành màu xanh lưu quang. Hướng về giao trì chạy đi. Lưu quang đi xa. Khu vực này chính là chỉ còn lại dưới Đỗ Huyền cùng người trước mắt. Đỗ Huyền trầm giọng là, có thể ngăn chặn ta 5 phần 10 đạo khu cửa chính tôn giả. Ta có thể nghĩ đến, có thể chỉ có mấy vị kia. Xin hỏi các hạ, có thể là vì sao đối với Đỗ Mỗ lần này ra tay? Cái kia vệt màu trắng lưu quang cái bọc bóng người không nói gì. Là sợ bại lộ sao? Một thân đạo thể đạo kiếm giấu đi như thế hẹp. Cái kia xem ra là Đỗ Huyền người quen. Đỗ Huyền thấy đối phương không đáp lời. Xem thường nở nụ cười. Muốn ngăn trở hắn, há lại là một người liền đủ. Nếu muốn ẩn giấu thân phận của chính mình, vậy thì đánh. Đánh cho hắn không giấu được. Đánh cho hắn tự động hiện hình. Đỗ Huyền trong tay cường nguyên vừa ra. Thiên khả minh giám kim quang tỏa sáng. Lưỡi kiếm hàn mang lòe lòe. Trực tiếp để khối này thiên địa xiếp lương. Đối diện nhân thủ bên trong nắm chặt bị màu trắng lưu quang cái bọc đạo kiếm. Cũng là từng trận ánh kiếm ấp ủ. Đỗ Huyền nặng nề một cái hô hấp. Đến rồi. Thân hình hắn lóe lên. Trong chớp mắt, chính là trước mặt cầm kiếm chém tới. Người kia không cam lòng yếu thế. Cũng là đuổi tới Đỗ Huyền tốc độ. Tuy rằng bị ổn ép mấy phần. Có chút vất vả. Nhưng là vẫn cứ có thể ứng phó. Hai bên bóng người trên không trung mấy cái biến hóa Nazi. Mỗi một lần lưỡi kiếm xông tới đều phảng phất một lần cực chiêu đụng nhau. Thế nhưng Đỗ Huyền oai. Há lại là hắn như vậy có thể chống đối. Đỗ Huyền lắc mình văng ra. Trong tay cường thuật một niệp. Từng đóa hỏa liên cái bọc bóng người kia. Thiên lan chi gian hỏa xà không ngừng mà kéo tới cắn giết. Đỗ Huyền một thân thương tình liên diễm hóa thành 4 con rồng lửa vờn quanh. Hỏa thế đại thịnh. Sáng quắc quang. Đỗ Huyền cũng chỉ với lông mày. Hỏa hành phân vân, đấu chuyển tinh túc. Vòm trời bên trên hỏa vân hóa thành tinh tú một mảnh. Đầy trời ngôi sao tỏa ra khủng bố khả năng. Tránh ra mà tới. Đồng thời, Đỗ Huyền quanh thân hỏa long cũng là từng cái phóng to. Thỉnh thoảng trong lúc đó chính là như hồng non sông nhạc bình thường khổng lồ thân thể. Hướng phía trước chạy đi. Tiềm long bôn lân. Hỏa tề công thương, hai đại trường hồng tôn cực thuật cùng ra. Cả khối thiên địa đã là thoáng chốc mất cân bằng. Phía dưới địa vực dĩ nhiên là bị lửa thế san thành bình địa. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đỗ Huyền vẫn không có ngừng tay. Thiên khả minh dám vài đạo kiếm hoa uyển truyền. Từng đạo vô cùng hàn mang cũng là tỏa ra mà đi. Nhất niệm, hàn quang, cũng trong lúc đó, đoạt mệnh sát chiêu mà đến. Là phá sơn hà, tới lui cắt rời uy thế. Là phân thiên hạ, kinh sợ thiên địa tứ phương lộ liễu. Mấy ngàn năm qua đến ra một vị nhất thế chi tôn. Thế vô song khả năng không thể tưởng tượng. Mà chiến mà cuồng, khí thế trương. Đỗ Huyền thô bạo hiển lộ hết. Là áo choàng trảm nguyệt, chỉ mũi kiếm dương. Tại đây loại phảng phất xé nát không gian ngơ ngác uy thế bên dưới. Cái kia vệt màu trắng lưu quang cũng không nghĩ đến Đỗ Huyền đột nhiên chính là hai thuật một kiếm. Quang làm đến như vậy nhanh chóng. Đỗ Huyền cũng không nghĩ với hắn hao tổn nữa. Hắn không rảnh. Nếu như không phải muốn biết người này là ai. Hắn ra tay chỉ có thể càng nặng. Mà người kia cũng muốn hiển nhiên là có chút đánh giá thấp trường hồng tôn. Một vị che giấu thân phận mình còn có thể kéo dài mấy phần. Chuyện này quả là chính là chín dục ngẫu tâm nhãn nhiều. Cả nghĩ quá rồi. Hắn quyết định thật nhanh là triệt hồi một thân lưu quang. Tương tự là vô cùng to lớn tôn giả oai bạo lộ ra. Trong nháy mắt một thân thanh quang lóng lánh. Đồng thời sau lưng một đạo khổng lồ vô cùng bóng mờ pháp tướng bạo lộ ra. Hắn mũi kiếm chỉ tay. Chiêu thiên khuyết, thiên thu lệnh. Không trung một đạo màu xanh dòng lũ hiện lên. Vạn trượng tuyệt hắc giống như nguy nga bằng bạc khí thế bạo phát. Thiên địa một đạo hình trăng lưỡi liềm ánh kiếm biến ảo ra ngàn vạn hạo nguyệt. Phía sau pháp tướng là bàn tay khổng lồ cùng lên. Một kiếm quét, sao phải sợ hướng về nhân gian. To lớn pháp tướng trong tay ngàn nhận cùng xuất hiện. Nồng đậm kiếm khí hội tụ. Hóa thành một đạo lưỡi nhọn. Chen lẫn khiếu vào bầu trời uy thế. Giống nhau chặt đứt thiên nhai hạo nhiên khí khái. Đấu, Hai bên gấp chiêu va chạm. Khối này Sơn Hà La trong nháy mắt bị ánh sáng bao phủ. Trong khoảnh khắc chính là nát lại nát. Thiên địa đột nhiên mất cân bằng. Đá bọt bụi bặm tung bay. Loại chiến trận này, nghiễm nhiên đã kinh động cao thiên. Phong vân chỉ một thoáng đều là rối loạn lại loạn. Phảng phật Sơn Hà không tích chữ như vậy. Lần này va chạm xung kích kéo dài một lúc lâu. Lam Minh tế đàn bên kia chính đang đấu pháp, một đám tôn giả cũng là tức khắc hướng về bên này vãng. Lai, mã bên kia tình huống thế nào? Đánh cho không so với chúng ta bên này kém a. Không trẻ măng cách 10 triệu dặm trong thành trì hỏng, các tu giả nhìn trên trời tầng mây. Trong lòng là ngơ ngác khuấy động. Ông trời, đây là Bắc Châu xảy ra chuyện gì a? Quá khủng bố thật mà. Bên này, Đỗ Huyền tâm thần rung chuyển. Ánh mắt có chút dại ra. Cả người là lại lăng lại trinh. Làm sao sẽ? Làm sao có khả năng? Không phải chứ? Không nên như vậy a. Ở những người chiêu thức cùng pháp tướng xuất hiện thời điểm, Đỗ Huyền cũng đã biết là ai. Thiên toán vạn toán, không tính được tới, lại là hắn a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.